Đưa chân dạo quanh nơi khắp phố xá bụi bay vào má. Bung rèo đôi má anh ta phố shop mua ly mì gói. Đặt pháo đôi má anh muốn chơi phơi. Oh my god. Nàng thừa là ai xinh đến đắm đuối không ngay thì ngát. Đứng chê đêm tự khát nặng nhẹ nhàng lướt qua. Tiếng xe đầy tình đã đánh xem như duyên chúng ta. Tay buông cả ly mì xuống nhiều người nhìn qua đê. Anh không nói tiếng Hàn Quốc, chỉ biết nói xa đáng nghe. Lo đứng một mời em đi đâu mất. I fall in love, đôi chân chạy nhanh hết tất ngóc ngách to find your girl, em trôi thật mau giữa đám đông bọn trên người qua, anh mai chạy theo sau bóng em dẫu xa đã xa, lạc vào hình bóng nàng né tình tương xinh ghê, em tựa tin chốn nào kia sang qua đời em vậy. Mỗi ngày ngô đó mềm khiến anh như tàn dài, thôi thì đã lỡ rồi mình cho điều luôn em nha. Symbol love car, symbol love car, symbol love, symbol love, oh symbol love car. Ôi trên đây răng xuống thần tiên đi vào trong giấc mơ. Baby girl I'm gonna say you the only one. Symbol love car, symbol love car, symbol love, symbol love, oh symbol love car. Rolling with me on the way, you my candy car. Sarangay, symbol love car. Lạc vào đồng cỏ xanh, thiên thần vai có cánh, cây lá thì có cành, em thì phải có anh. Thấy nó cười em nhu mì, anh như điện đất cầu chì. Lóe lên một tia lửa mém cầu kỳ. Thiên đường không còn nên nàng rơi vào nơi trần gian sao. Anh thì kiên cường mong rằng gánh em bao phần gian lao. Em gì ơi, em có mong cuộc tình đơn giản. Nói ra điều cần nói, họ lại nghĩ là anh đang giỡn bình. 1 phút 30 giây, nàng phút xa nơi đây, đang nơi đâu, đi tìm hoài khắp nơi bao lâu, thấy em đang ngồi trên ghế, đôi này kỳ tinh tế, anh gì mà xinh thế, khiến anh quên luôn con đường về. Lạc vào hình bóng nàng, né tình tương xinh ghê, em tựa tin chốn nào, kia sang qua đời em vậy. Mỗi ngày ngô đó mềm, khiến anh như tàn dài, thôi thì đã lỡ rồi, mình cho điều luôn em nha, Symbol love car, symbol love car, symbol love, symbol love, oh symbol love car. Ôi trên đây răng xuống thần tiên đi vào trong giấc mơ. Baby girl I'm gonna say you the only one. Symbol love car, symbol love car, symbol love, symbol love, oh symbol love car. Rolling with me on the way, you my candy car. Sarangay, symbol love car. Thứ em thấy ở TV show, chẳng có đâu tình yêu nhiệm màu. Don't believe what people show up, yet they just wanna show up. Show up, show up, show up, show up, show up. I just need a symbol love.